Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 51, thật không hổ là khinh minh dì ruột. Năm 2018 ngày 27 tháng 1 đêm khuya hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong. Tràng diện một lần hết sức khó xử, hiện ra hình dáng Trầm Nguyệt Anh, dường như tượng băng giống như trầm mặc không nói. Nhưng tỏa ra kinh người hàn ý, mùa đông Trầm Thành vốn là lạnh giá, thượng võ hiếu chiến bầu không khí để nơi đây vĩnh viễn sẽ không giống Thanh Vân Thành giống như. Làm chút bốn mùa như mùa xuân xiếc, mà ở Trầm Nguyệt Anh hàn ý tăng cường hạ, bốn phía càng là cấp tốc bao trùm sương lạnh, một mảnh trắng xóa hẹp tiểu thiên địa. Từ bài sơn cảnh cao thủ chân nguyên gợn sóng kích phát mà đến hàn khí trực thấu cốt tủy. Để tu vi kém cỏi người tu tiên đều có chút cũng không chịu được. Lý Chiêu Lộ tại chỗ chính là một cái dùng mình. Lý Tân Vũ thấy, liền muốn lên trước cùng Trầm Nguyệt Anh lý luận. Muốn nàng thu liễm một chút loại này khoe khoang sức mạnh giống như thị uy hành vi. Nhưng mà mới đi về phía trước trên hai bước. Liền cảm thấy đâm đầu vào gió lạnh, sức gió đột nhiên tăng cường gấp đôi. Hắn ị vào đầy người thịt mỡ, giở tay giở chân đều phải tiêu hao lượng lớn nhiệt lượng. Trong lúc nhất thời đúng là không sợ hàn ý, nhưng đối diện sức gió nhưng để hắn loại này thể tích lớn sinh vật bước đi liên tục khó khăn. Tên béo cắn răng, liền chuẩn bị nhấc lên chân nguyên. Dùng hắn ở Thanh Vân thi đấu trên khiến cho uy danh cái kia một chiêu mạnh mẽ đột phá, tuy rằng hy sinh này một thân thật vất vả mới dài trở về mỡ có chút đáng tiếc. Nhưng vì muội muội cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nhưng mà bước chân còn không có chân thật, đã bị Trầm Doanh kéo lại. Đừng tới, sẽ chọc giận nàng, Lý Tân Vũ vội la lên, nhưng là Chiêu Lộ nàng, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, tên béo một hồi đầu liền cứng họng, bị hàn ý kích thích đến, run rẩy không dứt. Lý Chiêu Lộ, lúc này đã sâu rơi vào một cái nào đó ấm áp ôm ấp. Lý Uyển Tình từ phía sau ôn nhu ôm muội muội, lấy tự thân tinh khiết cô đọng, dường như mây mù lăn lộn chân nguyên thấm vào Lý Chiêu Lộ lạnh như băng thân thể. Chỉ là không biết tại sao. Lý Chiêu Lộ lúc này tựa hồ so với trước kia run còn lợi hại hơn. Không để ý, Chiêu Lộ tuổi còn nhỏ, còn thẹn thùng đây, Lý Uyển Tình thoải mái giải thích. Lý Tân Vũ rất có chút há hốc mồm, ngoác mồm lè lưỡi không biết nói cái gì cho phải. Một bên khác, đến từ Trầm Nguyệt Anh hàn ý cùng run sợ gió càng ngày càng tươi sáng biểu diễn địch ý. Cho tới liền ngay cả Lý Uyển Tình đều không thể không cau mày đầu. Một bên Triệu Gia Ngọc Thanh đạo đức giáp chống đỡ ở trước người. Một bên chậm rãi lùi lại, Vương Cửu nhíu mày lại đầu. Bên hông bạch kiếm khẽ nâng lên, giống như một đạo đá ngầm chống đỡ ở sóng lớn trước. Đem cơn sóng thần chia ra làm hai, xua đuổi hướng về hai bên trái phải, bảo vệ được người sau lưng. Trầm Doanh rồi lại lén lút gọi lại Vương Cửu, không muốn tưới dầu lên lửa a. Tháng anh cô đây là thẹn quá thành giận, mỗi lần nàng không cẩn thận bị mất mặt, cảm thấy xấu hổ, đều sẽ biến thành này phó xanh nhân vật cận tượng băng dáng dấp. Vào lúc này đi qua sẽ để tình huống càng thêm trở nên ác liệt. Chính xác xử lý phương pháp là giả bộ vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó tìm cơ hội lại nói chuyện cùng nàng. Ôi chao, còn có loại này tự bảo vệ mình cơ chế. Vương Cửu biết vậy nên hiếu kỳ, hết sức muốn thử một chút, nếu như mạnh mẽ để tình huống càng thêm chuyển biến xấu, lại sẽ tiến triển đến một bước nào. Đừng thử, thật sự sẽ tự bảo cho ngươi xem nha. Hai người đang nói, bỗng nhiên một người lên trước nửa bước, phá vỡ cục diện bế tắc. Người kia thân pháp không vui, động tác cũng không có cái gì cơ động linh xảo. Một mực này bước ra một bước, Trầm Doanh cũng tốt, Lý Uyển Tình cũng tốt, cũng không kịp phát hiện hoặc ngăn cản. Khi chú ý tới cái kia bóng dáng bé nhỏ chạy tới nhất đằng trước, đối mặt Trầm Nguyệt Anh gió lạnh thời gian đã muộn một bước. Trầm Khinh Minh kinh ngạc mà về phía trước bước lên nửa bước, mở miệng nói: "Mẹ." Khác nào yên tĩnh trong đêm tuyết đột nhiên nổ vang một tiếng thiên lôi. Phía trước gió lạnh im bặt đi. Trầm Nguyệt Anh cái kia tượng băng giống như vẻ mặt chỉ một thoáng đã biến thành tượng đá. Sau một khắc, khác nào xương tuyết vừa tựa như vôi sinh tương giống như sắc mặt từ từ chuyển thành phấn hồng, trên gương mặt đỏ ửng giống như là mây đen sau ánh nắng chiều. Sau đó, nữ tử mở miệng, âm thanh nhưng hoàn toàn không giống cái kia điêu khắc giống như vững chắc dáng người, mà là không ngừng run rẩy. Ngươi nói nhăng gì đó? Trầm Khinh Minh lúc này mới rộng mở thức tỉnh. A, xin lỗi, ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự quá giống. Nói đến chỗ này, Trầm Khinh Minh âm u cúi đầu. Ở Trầm Nguyệt Anh giải trừ ngụy trang, hiện ra chân thân sau, Trầm Khinh Minh liền cảm thấy mình phảng phất bị mấy chục đạo sét đồng thời đánh tới đỉnh đầu. Khi còn bé cái kia đã trí nhớ mơ hồ, cũng giống như là thủy triều rõ ràng dâng lên trên. Không hổ là ruột thịt tỉ muội a, cùng trong ký ức cái kia hoàn mỹ không tì vết nữ tử bóng người, càng là như vậy không khác nhau chút nào. Đặc biệt là cái kia mặt mày, cái kia môi hồng, hoàn toàn để Trầm Khinh Minh nhớ tới nhà mình mẫu thân. Nhưng mà Trầm Nguyệt Anh trung quy không phải là của nàng mẫu thân. Nghe được Trầm Khinh Minh sau, Trầm Nguyệt Anh trên mặt đỏ ửng tiêu tán không ít, thay vào đó thì lại là cố ý bao trùm lên mới một tầng sương hàn. Quá giống, buồn cười, ngươi ở Thanh Vân Thành đợi đến quá lâu, dính vào cùng cha ngươi như thế tật xấu, mắt bị mù, ta cùng người phụ nữ kia có chỗ nào giống? Lời còn chưa dứt, Vương Cửu liền ngắt lời nói, khuôn mặt tương tự suất là 95.6%, chi tiết nhỏ khác biệt chủ yếu thể hiện ở bởi vì thân thể mỡ suất bất đồng mà tạo thành nở nang độ có chỗ bất đồng, cùng với lông mày hình hơi không giống. Dựa theo hiện tại lý luận, loại này nhỏ bé chênh lệch quá nửa là cùng có hay không trải qua họ sinh hoạt có quan hệ. Ngươi, Vương Cửu lại nói, ngoài ra, bởi Trầm Nguyệt Nga từng có sinh dục cùng có vú trải qua, tại dáng người phương diện cùng của ngươi chênh lệch liền lớn hơn một chút. Chủ yếu thể hiện ở chấm ngoặc kép, đủ rồi. Trầm Nguyệt Anh lạnh giọng cắt đứt loại này so sánh. Trèo thân thích thì miễn đi. Trầm Nguyệt Nga năm đó cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, lấy thiếp thất thân phận gả vào Thanh Vân Thành, từ đây liền cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Coi như trên tướng mạo hơi có chút tương tự thì lại làm sao? Chúng ta sớm thì không phải là người cùng một con đường. Nói xong, Trầm Nguyệt Anh lại là nở nụ cười. Hơn nữa, các ngươi đã là ở ta giải trừ ảo thuật sau đó mới nhận ra thân phận của ta. Lúc trước cái gọi là tín hàm gửi cho tòa soạn báo vân vân, nghĩ đến cũng đúng tín khẩu khai hà. Ha ha, Trầm Thành bên trong, dám đối với ta Trầm Nguyệt Anh như thế người tín khẩu khai hà. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Vương Cửu liền ngắt lời nói, cái kia là thật. Ngoặc kép, cái gì? Tín hàm chuyện là thật, ta đích xác gửi tin đi. Bên trong tuy rằng không có viết thân phận, nhưng ta tùy thời có thể đồng tâm giấy tăng thêm cộng vào. Mà đang ở Trầm Doanh nhận ra của ngươi một khắc đó, ta đã viết xong. Nói, Vương Cửu chủ động biểu diễn ra một tấm trắng nõn giấy viết thư. Mặt trên đúng như dự đoán viết tên Trầm Nguyệt Anh. Cũng còn tốt ngươi ngay lập tức là ở thẹn quá thành giận, chưa có dùng trận pháp ngăn cách nơi đây thông tin, bằng không ta còn thực sự không tốt truyền tin đi ra ngoài. Vương Cửu lắc lắc đầu, cảm khái nói, Trầm Nguyệt Anh nhất thời lại mặt đỏ bừng lên. Một lát sau gió lạnh lại nổi lên, Vương Cửu về phía trước lúc trước phá giải này gió lạnh phương pháp, vội vã đẩy một cái Trầm Khinh Minh, nhanh gọi mẹ, này, Trầm Nguyệt Anh chính mình cũng không chịu được loại này đùa giỡn. Thẹn quá thành giận hô, các ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Vương Cửu nói rằng, là như vậy, chúng ta chuyến này là vì hóa giải hai đại gia tộc ngày xưa ân oán. Nằm mộng ban ngày, Trầm Nguyệt Anh không khách khí chút nào cắt ngang, năm đó làm ra loại kia sự tình đến, hiện tại lại giả mù sa mưa nói muốn hóa giải ân oán. Ngươi cho rằng gia tộc ân oán là con nít chuyện cười sao? Vương Cửu nói rằng, tiểu hài tử chuyện cười cũng không thể bỏ qua. Bao nhiêu người cả đời bóng tối, chính là ở lúc tuổi thơ không chiếm được cha mẹ hoàn chỉnh quan ái. Đem tiểu hài tử phản ứng đều coi là chuyện cười, hồ đồ mà tiến hành lơ là, như vậy tâm thái là rất nhiều bi kịch ngọn nguồn. Trầm Nguyệt Anh bị này lẽ thẳng khí hùng địa phản bác cho rung động đến sững sờ. Ôm, xin lỗi, các loại, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Này căn bản đều không phải là trọng điểm. Vương Cửu còn nói, trọng điểm là, nếu như ngươi không chịu hỗ trợ hóa giải ân oán, sách của ngươi hữu sẽ khu vực chủ trì thân phận của ngươi. Liền sẽ mọi người đều biết. Trầm Nguyệt Anh tức giận đến giơ chân. Quả nhiên các ngươi người nhà họ Lý liền không có người tốt. Mỗi người đều nham hiểm đê tiện, không có lòng tốt, nữ tử càng nghĩ càng giận. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình mới bắt đầu lại bị cái tên này dăm ba câu liền dọa dẫm. Tự bảo thân phận, quả thực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó, cần giúp một tay không? Ngươi, đừng hòng. Người nhà họ Trầm tuyệt đối không bị người cưỡng bức. Chúng ta không biết cùng phần tử khủng bố đàm phán. Trầm Nguyệt Anh như chặt đinh chém sát. Muốn lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng đi. Đối với ta không biết tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thì ra là như vậy. Hiểu, Vương Cửu đối với loại này cương trực công chính phẩm tính cảm giác sâu sắc tán thưởng. Liền chuyển đầu chuẩn bị từ bỏ việc này. Chợt không có chú ý tới, ở hắn quay đầu nháy mắt, Trầm Nguyệt Anh vẻ mặt trở nên cấp bách xấu hổ, hận không thể tại chỗ chảy ra nước mắt đến, may ở chỗ này tóm lại có sự chú ý độ cao tập trung mà bén nhạy người. Lý Uyển Tình đối với loại cô gái này nước mắt mẫn cảm nhất, con người nhất chuyển, đã có tính toán, liền vội vàng tiến lên một bước, thản nhiên nói rằng, chúng ta khẩn cầu ngài có thể ra tay giúp đỡ. Trầm Nguyệt Anh ngẩn người một chút. Trong ánh mắt toát ra một tia ý mừng. Nhưng thoáng qua liền áp chế lại. Ngược lại đầy mặt băng xương. Trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Lý Uyển Tình nói rằng. Chúng ta này chút hèn hạ vô sỉ vừa mềm yếu vô năng người nhà họ Lý. Sâu sắc cảm nhận được đi qua sở tác sở vi sỉ nhục. Hiện tại khẩn cầu khoan hồng độ lượng lại cương trực không a Trầm gia thắng anh phó thành chủ có. Thể lòng từ bi, cho chúng ta một cái bù đắp sai lầm cơ hội. Trầm Nguyệt Anh trước mắt quả thực muốn thả ra quang. Đến, nhưng cũng nhưng ngẩng lên đầu. Lãnh đạm nói, nếu quả như thật cảm thấy sỉ nhục, muốn chữa trị quan hệ, vì sao là các ngươi những đứa bé này nhóm đến? Mà không phải chân chính chủ nhân đến. Lý Uyển Tình loại nào cơ xảo, lập tức trả lời chắc chắn nói, tự cảm nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi nào đối mặt ngày xưa người cũ, đặc biệt là thành chủ hắn, mỗi khi gặp nhớ tới Trầm thành chuyện xưa, đều sẽ thất vọng không ngớt. Lời nói này Trầm khinh minh, Lý Chiêu Lộ đám người là trợn mắt ngoác mồm, mắt thấy Lý Uyển Tình lẽ thẳng khí hùng. Ở một cái bài sơn cảnh cao thủ trước mặt thẳng thắn nói loại này quỷ vô nghĩa. Thật là đối với nàng bội phục phục sát đất. Lý Uyển Tình thấy mấy người vẻ mặt, vội vã lấy chân nguyên mật ngữ. Ta nói sai sao? Đại bá không phải từ sáng đến tối thất vọng không ngớt. Tinh thần không thuộc về sao? Hắn là thất thần đi. Chấm ngoặc kép, không cần để ý cái kia loại chi tiết nhỏ. Thất vọng không ngớt à, chấm ngoặc kép, một bên khác, Trầm Nguyệt Anh nhưng không để ý mấy đứa bé giao lưu. theo bản năng mà nhẹ giọng nỉ non, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc vẻ mặt, nói rằng, được rồi, các ngươi đã có thành ý, cái kia ta cũng không trở ngại cho các ngươi chỉ một con đường. Hiện tại chính thức chặn ở trước, mặt các ngươi trở ngại cũng không phải là ta, tuy rằng ta đích xác chán ghét người nhà họ Lý, nhưng ta chỉ là phụ trách Trầm Thành kinh doanh phó thành chủ. Đối với loại này ngoại giao chiến lược cũng không quyền quyết định. Có quyền làm quyết định là thành chủ, mà bây giờ thành chủ không để ý tới cụ thể tục sự đã lâu. Thực tế người phụ trách là Trầm Kinh Hải. Các ngươi nếu như không thể làm thông Trầm Kinh Hải, công tác, đơn cùng ta nói cũng vô dụng. Xem ở các ngươi thành ý phần trên, ta có thể thuận chỉ điểm một cái bí quyết cho các ngươi. Trầm Kinh Hải người này luôn luôn lấy thành chủ phụ tá đắc lực tự xưng, mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ. Trên thực tế hắn cũng đích xác không chê vào đâu được thẳng nếu thật có. Sớm bị nhân châm đối với hạ thủ, vì lẽ đó ta cũng không cách nào chắc chắn hắn trên người có nhược điểm gì có thể cung cấp lợi dụng. Thế nhưng, có lẽ, hắn cũng như ta giống như vậy. Trong âm thầm có chuyện gì có thể cung cấp lợi dụng, ta có thể nghĩ tới không nhiều, chỉ có một chút. Trầm Kinh Hải người này, đến nay mới thôi, chưa bao giờ có bất luận cảm tình gì sinh hoạt, một chút cũng chưa từng có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.